Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Kỳ Hoàng Chi Thuật. Cho tới kẻ địch mà rõ ràng nhất chính là Uchiha Fugaku. Song phương bạn tốt độ dĩ nhiên đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần trừ 99. Điểm này làm cho Shimura yêu giờ khóc giờ cười. Xem ra song phương xác thực là có thù không đợi trời chung a. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Chính mình đánh hắn mặt lại đoạt người đàn bà của hắn. Có thể không có cừu à. Có điều cừu hận độ cũng không cần như thế cao a. Như là Rasa, Shimura yêu đều phế bỏ Rasa một cái thận. Song phương trong lúc đó bạn tốt độ cũng có điều chính là trừ 52. Như vậy xem ra cũng là bình thường thôi. Cùng Uchiha Fugaku so ra toàn bộ kém xa lắm, duy nhất khiến Shimura yêu xoắn suýt chính là Phong Chi. Quốc cái kia chiến tuyến ninja, Chiyo, Ebizo, Karura ba người đối với mình tốt cảm độ dĩ nhiên là vì là chính Chiyo lão thái bà dĩ nhiên có 42. Ebizo nhưng là 18, mà Karura là 54. Đây là cỡ nào kỳ hoa ba người a. Xem ra bọn họ thưởng thức chính mình không phải trên đầu môi nói một chút, mà là xuất phát từ nội tâm a. Phát hiện điểm ấy, Shimura yêu trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Trải qua như thế một quãng thời gian, hắn dĩ nhiên suýt chút nữa đem Karura tiểu tỷ tỷ quên đi muốn. Không phải hệ thống nhắc nhở hắn vẫn đúng là không nhớ ra được, xem ra lúc nào muốn đi liên lạc một chút tình cảm mới là xem xong công năng mới sau khi. Shimura yêu lại kiểm tra chính mình tân tăng skill. Hắn trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Này cũng thật là buồn ngủ đến rồi đưa gối a. Nguyên bản hắn coi chính mình được tổ đội hệ thống cũng đã là cái không sai công năng. Không nghĩ tới level 90 mở ra skill dĩ nhiên là hóa sinh tự kỳ hoàng chi thuật. Đây chính là hóa sinh tự bảng hiệu skill. Bên trong bao hàm skill càng là mạnh mẽ. Hóa ứ, chữa thương, xoa bóp, châm trích, bó xương, lưu thông máu, thôi khí quá cung, diệu thủ hồi xuân, cứu sống, giải độc, hy sinh vì nghĩa. Nhìn thấy skill này thời điểm, Shimura yêu cảm giác mình tay muốn trị được rồi. Không do dự, Shimura yêu đem kỳ hoàng chi thuật điểm đến level 50. Này ở trước mắt hắn hết thảy skill bên trong đã xem như là không sai, hơi hơi chờ ta một chút có thể không? Shimura yêu bỗng nhiên mở miệng nói, hả? Sunet chờ người tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là ngừng lại muốn xem Shimura yêu muốn làm món đồ gì. Chỉ thấy Shimura yêu tay trái xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, sau đó tác dụng ở tay phải của chính mình lên. Đây là Sunet, là một người chữa bệnh nhẫn thuật đại sư, lập tức liền nhận ra Shimura yêu đây là ở dùng chữa bệnh nhẫn thuật. Mà cái này chữa bệnh nhẫn thuật là chính mình chưa từng nhìn thấy. Sunet đây là cái gì? Người giáo sao? Jiraiya kinh ngạc nhìn về phía Shimura yêu tay. Hắn phát hiện Shimura yêu tay dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Như cũ, đây là một chuyện tốt. Shimura yêu thiên phú rất mạnh mẽ. Thậm chí so với quá khứ hết thảy thiên tài còn cường đại hơn. Hắn duy nhất thiếu hụt chính là tay phải của hắn đang cùng mã bỉ đại chiến thời điểm phế bỏ. Đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn cùng với hạn mức tối đa. Hiện tại Shimura yêu không có cái phiền não này. Hắn tay có hy vọng khỏi hẳn không? Sunet thần sắc phức tạp lắc lắc đầu. Này cũng không phải nàng giáo dục Shimura yêu chữa bệnh nhẫn thuật ở Shimura yêu bị thương trong. Lúc. Nàng vẫn luôn đang nghiên cứu chính mình chữa bệnh nhẫn thuật. Ở tiến vào chuẩn ảnh cấp đừng sau khi, nàng chữa bệnh nhẫn thuật cũng mạnh mẽ hơn không ít. Ngày hôm qua nàng thừa dịp Shimura yêu ngủ. Sau khi, có lén lút cho Shimura yêu trị liệu qua, phát hiện mình vẫn không được. Hiện tại Shimura yêu chính mình nhưng là có thể, lẽ nào hắn cái này đệ tử lại muốn ở chữa bệnh nhẫn thuật bên trong vượt qua chính mình sao? Tâm tính thiện lương mệt a. Này không phải ta giáo. Cái này chữa bệnh nhẫn thuật e sợ so với ta trưởng tiên thuật còn cao cấp hơn. Sunet có chút khó. Có thể mở miệng nói rằng chuyện như vậy ngẫm lại liền có chút chua xót. Trường Giang sóng sau đè sóng trước không có sai. Thế nhưng Shimura Yu vượt qua tốc độ của chính mình không khỏi cũng quá nhanh, đồng thời còn có chút xoắn suýt. Nếu như lúc đó chính mình có như vậy chữa bệnh nhẫn thuật, như vậy Nawaki khả năng sẽ không phải chết có điều. Nàng cũng không có trách đến Shimura Yu trên người. Hiển nhiên Shimura Yu mới là vừa nghiên cứu ra như vậy chữa bệnh nhẫn thuật đi ra. Bằng không hắn sẽ không để ý tay của chính mình. Không sớm hơn một chút nhi tiến hành trị liệu cũng thật là thâm tàng bất lậu đây. Orochimaru xà đồng nhìn về phía Shimura Yu trong ánh mắt tràn ngập tò mò làm đội hữu. Hắn đối với Sunet chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là rất tín nhiệm. Không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên tự nghĩ ra chữa bệnh nhẫn thuật còn trị Sunet không trị hết. Thương thế ước chừng qua mười mấy phút. Shimura Yu tay phải rốt cục bị triệt để trị. Cảm thụ cường điệu tân lại mạnh mẽ đạo tay phải. Shimura Yu tầng tầng thở ra một hơi. Rốt cục không cần làm cụt một tay nam. Sau đó lại có thể ôm ấp đề huề. Được rồi. Sunet sắc mặt có chút kích động dò hỏi. Shimura Yu tay thương đã trở thành nỗi khúc mắc của nàng. Shimura Yu gật gật đầu. Tân nghiên cứu ra chữa bệnh nhẫn thuật. Vẫn là lần thứ nhất sử dụng. Sunet không thể học được kỳ hoàng chi thuật. Đây là hệ thống đặc thù. Có điều căn cứ lần trước hoành tảo thiên quân tiền lệ, Shimura Yu biết chính mình có thể giúp Sunet đưa nàng chữa bệnh nhẫn thuật tăng lên một cấp bậc. Sunet gật gật đầu. Nàng đúng là không có nói nhiều. Nàng biết Shimura Yu bảo bối này đồ đệ nhất định sẽ dạy mình. Có điều lần này chakra tiêu hao đúng là có chút lớn. Vẻn vẹn là như thế một lần trị liệu dĩ nhiên tiêu hao hắn hơn nửa chakra. Phải biết Shimura Yu bây giờ có thể có level 90. Tuy rằng mở ra chính là phụ trợ thuộc tính bảng thế nhưng cái này háo lam vẫn là hơi nhanh cũng may. Tiếp theo chiến đấu hầu như không cần Shimura Yu ra tay. Ở tổ đội tình huống, hắn không cần lại cướp người đầu. Bị Sunet, Jiraiya, Orochimaru giết chết ninja thu được EXP sẽ tự động chảy vào đến trên người hắn. Ngược lại chính bọn hắn bản thân là không cần EXP. Không cần hành vi của chính mình sẽ tổn hại đến các nàng trưởng thành mà Shimura Yu bản thân nhiệm. Vụ chỉ có điều chính là mang theo bọn họ tìm tới những kia con chuột. Sau đó ở một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị bù đao. Tình cờ giết mấy cái muốn nhân cơ hội chạy trốn kẻ địch. Level 92 tay kiện toàn Shimura Yu rõ ràng muốn so với trước cường lớn hơn nhiều ở tổ 4 người. Không ngừng thanh lý lẻn vào hòa quốc kẻ địch thời điểm Shimura Yu bọn họ nắm lấy tứ vĩ Jinchuriki. Tin tức đã truyền tới Sarutobi Hiruzen nơi đó. Nhìn thấy tin tức này, Sarutobi Hiruzen mạnh mẽ hấp một cái yên, mới chậm lại, không nghĩ tới Yu tên tiểu tử này mới vừa tới đến tiền tuyến. Liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, Mitokado Homura cùng Yu tên Koharu tiếp nhận Danzo báo cáo. Cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn a. Xem ra, ta lại muốn cùng thủy quốc phương diện kia đi giao thiệp. Mitokado Homura tuy rằng oán giận, thế nhưng ai nấy đều thấy được. Tâm tình của hắn không sai. Tứ vĩ Jinchuriki đây chính là rất lớn sức chiến đấu. Bọn họ Konoha tuy rằng không thể mạnh mẽ lưu lại tứ vĩ, thế nhưng cũng có thể ở thổ chi quốc trên đầu dọa dẫm một phen. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.